người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, đem tất sát khi bình A Iwichi. Còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Iwichi cười, nghe vậy Thiên Đạo Pên sắc mặt âm trầm mấy phần. Đệ ngũ Hokage vụng trộm rời đi Konoha cũng muốn tìm đến Akatsuki. Mục đích là cái gì? Iwichi, đương nhiên là đem bọn ngươi diệt đi. Thiên Đạo, a, nguyên lai là dạng này a. Vì cái gì muốn hủy diệt Akatsuki? Thiên Đạo Pên lộ ra một vòng mỉm cười. Là bởi vì chúng ta tồn tại. Liền ngay cả Konoha đệ ngũ, toàn bộ giới ninja công nhận thiên tài ninja cũng cảm thấy kiêng kỵ a. Không, Iwichi lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chỉ là bởi vì các ngươi tồn tại. Chấm ngoặc kép, quá chướng mắt. Iwichi nói xong, Thiên Đạo Pên ánh mắt hết sức âm trầm. Lại còn nói Akatsuki quá chướng mắt. Mặc dù đây không phải Iwichi mục đích thực sự. Điểm này vô luận là Nagato vẫn là Obito đều rất rõ ràng. Nhưng Iwichi lời nói cũng hoàn toàn chính xác để Nagato rất sinh khí. Nhưng bọn họ đích xác không biết Iwichi chân chính muốn làm gì. Vì sao lại như thế tận tâm tận lực muốn trừ hết Akatsuki? Akatsuki tồn tại uy hiếp lại không chỉ là Konoha một cái. Cái khác thôn đều còn không có gấp. Mà Konoha cửu vĩ còn tại trong tay hắn căn bản vốn không dùng gấp gáp như vậy đến đối phó bọn hắn. Mới đúng, nhưng lẽ ra nhất không nóng nảy người. Lại ngược lại vì đối phó bọn hắn nhọc lòng. Còn sâu hơn đến cố ý vụng trộm lừa gạt được cho nên người con mắt. Rời đi Konoha liền vì tiêu diệt Akatsuki. Hành động như vậy cũng thực sự để cho người ta quá khó có thể lý giải được. Iwichi mục đích bọn hắn chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nguyên nhân chân chính là bởi vì giết chết các ngươi có ban thưởng a. Nguyên nhân này Iwichi đương nhiên sẽ không nói. Cũng vĩnh viễn sẽ không có người biết. Đệ ngũ, Thiên Đạo Pên ánh mắt khôi phục mấy phần bình tĩnh. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi sẽ chết ở chỗ này cũng không nhất định đâu. Chết, tử vong loại sự tình này Iwichi đương nhiên là có nghĩ tới. Bất quá muốn triệt để giết chết mình. Không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Liền xem như Akatsuki toàn viên. Tăng thêm chết đi những người kia cùng một chỗ liên hợp lục đạo bên đồng thời xuất động. Iwichi cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Thậm chí còn có thể xử lý ăn mặc Akatsuki thành viên. Iwichi đồng thời nâng lên tay trái tay phải. Trên cánh tay trong nháy mắt quấn quanh lên một cỗ kinh khủng dòng nước. Muốn giết ta, liền muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Tiếng nói vừa ra, tại một mảnh mờ mịt trong ánh mắt, Iwichi đưa tay đem trong tay thủy độn Coca Suijin ném ra ngoài. Tựa như giống cây lao bị Iwichi ném bắn đi ra hai đạo Coca Suijin trên không trung đột nhiên phát. Sinh biến hóa, tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, chuyển động dòng nước mở rộng, hóa thành hai đạo to lớn thủy độn vòng xoáy, hướng phía Thiên Đạo bên phương hướng bao trùm tới. Mà lần này Coca Suijin bạo phát đi ra uy lực, cũng cùng trước đó có chênh lệch cực lớn, tại chakra cực hạn trưởng khống ảnh hưởng dưới, khuếch tán ra dòng nước vòng xoáy, trong nháy mắt hóa thành trên biển như gió bão. Trống rỗng xuất hiện, hướng phía Akatsuki đám người quét ngang qua, nhanh chóng lưu động hơi nước bốc lên lấy bộc phát, Thiên Đạo Pên nhíu mày, loại này tức liền, phát động đến sao, loại này đẳng cấp thuật đều là làm tất sát kỹ sử dụng, mà tại Iwichi trong tay giống như tiện tay một cái mét liền có thể có được loại uy lực này. Nhìn xem điên cuồng tàn phá bừa bãi dòng nước phong phân. Chung quanh ninja đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này thật sự là chỉ là một cái tiểu quỷ a. Mặc dù là một thôn chi, có thể tiện tay liền phóng ra cấm thuật cấp nhẫn thuật tình huống là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đem cấm thuật xem như bình a sao? Lúc này Conan cùng Zetsu đã không có cảm giác gì. Làm người đã thấy nhiều về sau đã cảm thấy gia hỏa này thi phóng thuật chỉ sợ là một cái nho nhỏ. Cấp thấp nhẫn thuật, đều tuyệt đối không muốn chờ đợi uy lực của nó sẽ thêm nhỏ. cái này nhân thủ bên trên liền không có một cái nào thuật uy lực sẽ là bình thường. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn không có hoảng, bởi vì thiên đạo pen vẫn còn, hơn nữa còn mang theo ngạ quỷ đạo pen. Tuy nhiên cái này tân chế tác pen, sức chiến đấu phương diện không quá mạnh, nhưng ngạ quỷ đạo pen hấp thu nhẫn thuật năng lực có thể dùng là được rồi. Tại các đại ninja thôn, các ninja ánh mắt hoảng sợ bên trong, tân sinh ngạ quỷ đạo pen tiến lên một bước, giang hai tay ra, đối hai đạo kinh khủng thủy độn nhẫn thuật mở ra một cái màu trắng bình chướng. Gia hỏa này dự định ngăn trở hai cái này thuật, có thể ngăn cản a. Khi tiếng oanh minh vang lên, ngạ quỷ đạo pen bắt đầu hấp thu Iwichi hai cái thủy độn nhẫn thuật. Thiên đạo pen mặt không thay đổi nhìn về phía trước, mặc dù uy lực có chút kinh người, nhưng ở ngạ quỷ đạo trước mặt, không có cái gì thuật không cách nào hấp thu. Hừ, mặc kệ Iwichi công kích đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, cũng hoàn toàn không đủ gây sợ. Bành bành, bỗng nhiên hai bên mặt đất đồng thời nhảy ra hai đạo nhân ảnh, hướng phía ngạ quỷ đạo thẳng tắp vọt tới. Thấy cảnh này, Nagato, Conan, Zetsu đều có chút khẩn trương. Nếu là ngạ quỷ đạo pen bị xử lý, như vậy coi như thật chính là tai nạn, tuyệt đối không được. Giấy Shuriken, mộc độn quấn quanh, Conan cùng Zetsu đồng thời xuất thủ. Iwichi hai cái phân thân trong nháy mắt bị xử lý. Liên thu một ngô, laser chùm sáng thanh âm vang lên. Mặc dù âm thanh này rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị thiên đạo pen nghe được. Màu vàng laser lai xuyên qua đang bị hấp thu thủy độn, hướng phía thiên đạo pen phương hướng thẳng tắp oanh kích tới. Shinra Tensei, oanh, chùm sáng bị Shinra Tensei ngăn lại. Lúc này, trên bầu trời tựa hồ truyền đến một đạo tiếng long ngâm. Thiên đạo pen ngẩng đầu, không trung cái kia viễn siêu Suiryuden hình thể to lớn thủy long, từ trên không phóng qua ngạ quỷ đạo, chính thẳng tắp hướng phía bọn hắn nơi này trùng kích tới. Đám người dự định né tránh, nhưng cái này trong nháy mắt thiên đạo pen thấy được tại vòi nước bên trong, cùng to lớn Suiryuden cùng nhau rơi xuống Iwichi. Suiryuden còn có thể dạng này sử dụng a? Không biết, thiên đạo pen không minh bạch Iwichi là làm sao làm được. Nhưng tóm lại tình huống không ổn. Amaterasu, Itachi thanh âm vang lên. Ngọn lửa màu đen xuất hiện tại thủy long đầu, trong nháy mắt hỏa diễm đem thủy long toàn bộ thôn phệ. Trốn ở Suiryuden bên trong Iwichi mặc dù không có việc gì, nhưng hắn tựa hồ cũng không có cách nào chạy đi. Cơ hội tốt, thiên đạo pen đôi mắt có chút co rụt lại, đưa tay đối không trung Iwichi. Banso Tenen, tại Suiryuden bên trong tránh thoát khỏi Amaterasu hỏa diễm Iwichi bị kéo ra ngoài, đồng thời hắn cũng bị ngọn lửa màu đen cho đụng phải. Nhóm lửa Amaterasu chi hỏa Iwichi bị kéo đến thiên đạo pen trước mặt. Ngay sau đó Nagato mãnh liệt hít một hơi thần, chấm ngoặc kép, lực hút qua đi là sức đẩy. Hai cỗ lực lượng tác dụng tại Iwichi trên thân, lại thêm ngọn lửa màu đen. Iwichi thân thể, trở thành một đoàn thủy lưu bạo mở. Bành, khi trong suốt giọt nước đầy trời tản mát thời điểm, Nagato hung hăng cắn răng. Conan, Zetsu, Itachi, sắc mặt đều có chút trầm xuống. Bọn hắn phế đi nhiều như vậy công phu thế mà dùng tại một cái thủy độn trên phân thân. Mà tiếp theo giây, màu vàng ánh sáng từ phía sau của bọn hắn thẳng lướt mà qua. Khi quang mang sáng lên trong nháy mắt, Nagato khống chế thiên đạo pen nhanh chóng nhảy ra. Zetsu, Conan cũng đều nhao nhao tránh né, sờ triển khai Susanoo phòng ngự. Nhưng thiên đạo pen vừa mới nhảy ra, đột nhiên phát hiện Iwichi mục tiêu không phải hắn, mà là Itachi. Quang tốc đá, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Vừa mới xuất hiện Susanoo bị trực tiếp đánh xuyên. Iwichi một tay trực tiếp bắt lấy Itachi cái cổ, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất băng liệt, thân thể như là như đạn pháo vọt thẳng ra ngoài. Ngay tiếp theo trục thân ảnh cũng đi theo Iwichi tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.